Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1493, góc truyện audio.com thương tâm khổ sở trong một giây lát ý thức được nam nhân còn đang nhìn bản thân Trầm Mộc Bạch rất nhanh biến thành cảm xúc người khác, cả người có chút cứng ngắc đứng ở tại chỗ, giống như là một ngồi trăm năm hóa thạch. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau mấy lần, cô rất nhanh phát hiện August giống như đang xuất thần. Trầm Mộc Bạch lộ ra biểu lộ kỳ lạ, cẩn thận chu đáo một lần, xác nhận đúng là chuyện như vậy. Nam nhân mắt màu lam thâm thúy có chút ảm đạm, ngay sau đó thoáng qua tức thì, động tác yêu nhã tiếp tục ăn bữa tối trước mặt, phảng phất vừa rồi chẳng qua là ảo giác của cô thôi. Ý thức được cái này, Trầm Mộc Bạch đột nhiên thở dài một hơi, dọa chết người. Đi qua chuyện này, cô một đoạn thời gian sừng sốt không dám đi theo bên người đối. Phương, theo thời gian trôi qua, không biết ở chỗ này bao lâu, Trầm Mộc Bạch tâm tình vô cùng táo bạo nắm lấy tóc ngồi xổm ở trong góc, hệ thống, ngươi đi ra. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch một mặt thống khổ nói, ta còn phải ở chỗ này thời gian bao lâu? Hệ thống nói tôi cũng không biết nha. Trầm Mộc Bạch cảm thấy không riêng gì nam chính tâm lý có mau bệnh, cô cũng không xê xích gì nhiều. Bệnh hữu chào anh, bệnh hữu gặp lại. Nhưng mà bệnh hữu của cô trôi qua so với cô thoải mái nhiều, tư thái hài lòng ngồi ở trong hoa viên, trong tay bưng hồng trà, ánh mắt rơi vào hoa hồng diễm lệ bên trong bụi hoa hồng. Nam nhân có đôi khi ngồi xuống chính là đến trưa, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không có điểm rơi cũng không có mục đích. Thần tình trên mặt càng ngày càng trầm ổn, nhìn không ra cảm xúc. Trong trang viên nữ bộc đổi một nhóm lại một nhóm. Lão quản gia cao tuổi hành động càng ngày càng chậm chạp, ông nhìn thiếu gia mấy năm này dung nhan vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn, trên mặt lộ ra thần sắc hơi nghi hoặc. Không qua mấy ngày, lão quản gia bởi vì tuổi mà bị sa thải. Trong trang viên đến một vị quản gia mới hơn 30 tuổi, quản gia mới cùng lão quản gia đồng dạng, tính tình nghiêm túc, năng lực xuất sắc. Nữ bộc mới tới tâm tư tơ trường, tại thời điểm bưng đưa hồng trà, rất không cẩn thận. Hất tới trên thân nam nhân. August ngồi ở tại chỗ cứ việc trên người chật vật thế nhưng loại yêu nhã tự phụ từ trong ra ngoài tản mát ra là không che giấu được. Nữ bộc vội vàng từ trên người lấy ra khăn tay, một mặt hoảng hốt vội nói xin lỗi lấy, thật xin lỗi thiếu gia, tôi không phải cố ý, cô ta có được tóc quan màu vàng kim mê người, mắt xanh lục mỹ lệ ngậm lấy. Nước mắt lung lay sắp đổ, làm cho người thương tiếc. Nhưng mà nam nhân cũng không có để cho cô ta đụng phải bản thân, có chút đứng dậy, ánh mắt có chút rủ xuống, phót. Quản gia mới vội vàng chạy đến sắc mặt lạnh xuống, nữ bộc bị sa thải. Trước khi đi cô ta rất không cam tâm nhìn tòa trang viên này, cô ta không hiểu rõ, rõ ràng nam nhân rất ưu tú, cái gọi là thiếu phu nhân cũng chỉ bất quá là một cái chướng nhãn thôi. Vì sao liền một cơ hội cũng không có chứ, còn lại mấy vị nữ bộc cần tuân dạy bảo tâm tư nửa điểm dư thừa cũng không dám sinh ra. Eliza phu nhân già cứ việc tàn nhan ở trên người bà lưu lại dấu vết, phần mỹ lệ kia vẫn như cũ nương theo tại bên người bà. Bà nhìn con trai bản thân giống như là dừng lại ở một đoạn thời gian, trong lòng không có nửa điểm cao hứng, cảm thấy thấp thỏm lo âu cùng khổ sở. Eliza, phu nhân cũng không thích hấp huyết quỷ, nhưng August là con bà cứ việc trong lòng có chút sợ hãi, nhưng bà vẫn là yêu hắn. Cho nên trong trang viên quản gia cùng người hầu luôn luôn cũng không lâu lắm liền đổi một nhóm mới. Đây đối với August mà nói cũng không có ảnh hưởng chút nào, tựa như vô luận ai đi lưu đều cản dự không đến tâm tình của hắn. Eliza nếp nhăn khóe mắt màu nâu càng ngày càng nhiều, thời điểm bà đến xem con trai bản thân, khóe mắt ức chế không nổi rơi nước mắt. Con sẽ chết con trai. Cách chương.